Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dần Khôn trở về, trực tiếp đến thư phòng của Hà Ngọc Long. Lúc đến nơi, Ngụy Diên đã ở đó. À, Ngọc Long nhìn thấy miếng băng gạc trên cổ Chu Dần Khôn. Bị sao vậy? Không quen lái xe phía bên phải, quẹt xe trên đường nên xây sát một chút à? Cô bé kia có sao không? Hà Ngọc Long chỉ vào chỗ ngồi cạnh Ngụy Diên. Ngồi xuống trước đi, con bé không sao. Bây giờ đang vui vẻ đi ăn rồi. Hà Ngọc Long gật đầu. Ông kêu cháu quay lại là vì ông có chuyện muốn nói. Cuối cùng, A Khôn là người đã giải quyết vấn đề trường đua ngựa. Nhưng A Diên cũng bận rộn suốt một tháng. Nó cũng đã cố gắng hết sức. Mặc dù kết quả rất quan trọng, nhưng những người trong xã đoàn đều biết ai đã đóng góp bao nhiêu. Ông nhìn hai thanh niên trước mặt. Vì vậy, giữa các thành viên trong gia đình, đừng vì chút công lao mà xung đột nội bộ. Hai đứa hiểu ý ông mà, phải không? Chu Dần Khôn mỉm cười. Cháu hiểu, ông ngoại. Được rồi, nghe thấy lời này của cháu ông cũng yên tâm. Ông biết A Diên là người thận trọng, không sốc nổi. Nếu hai đứa có bất mãn gì thì hôm nay nói rõ ở đây. Dù ai đúng ai sai, cũng bỏ qua cho nhau. Về sau hòa hợp với nhau, cùng nhau làm việc cho xã đoàn. Về việc chỗ ngồi trong xã đoàn, Hà Ngọc Long nói, trong quá khứ, vì mục đích an toàn, các xã đoàn lớn có tiền lệ ngồi chung một vị trí. A Khôn là cháu trai của ông, mà A Diên là người ông đã nhìn nó lớn lên, giao xã đoàn vào tay nó, ông cũng không có gì phải lo lắng. Điều kiện tiên quyết là phải tuân theo các quy tắc. Ngụy Diên gật đầu, ông yên tâm à? Vậy thì bắt tay vào công việc chính. Một lô hàng lậu sáng nay đã đến bến tàu, A Diên đã sắp xếp chuyện này rồi. Khôn, cháu đi xem một chút, tập làm quen. Vì sau này cháu sẽ giúp đỡ xã đoàn cho nên không chỉ cần biết về hoạt động kinh doanh của xã đoàn mà còn cần bắt đầu tiếp xúc dần dần với nó. Vâng, ông ngoại. Chu Dần Khôn quay đầu nhìn Ngụy Diên. Anh Diên, vậy thì anh cho tôi thêm ít chỉ bảo đi. Ngụy Diên nhìn thấy đôi mắt đen láy đó, dừng lại 2 giây, bình tĩnh nói. Cũng chưa đến mức chỉ bảo. Chu Dần Khôn mỉm cười không nói gì. Vậy đi chuẩn bị đi. Khôn ở lại đây mấy phút. Ông có một chuyện muốn hỏi cháu. Ngụy Diên nghe xong liền đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Vừa bước ra, anh ta đã nghe thấy một giọng nữ dễ nghe từ phía nhà ăn truyền đến. Cảm ơn, món nào cũng ngon ạ, bác vất vả rồi, cháu về phòng trước. Ngoài người giúp việc người Philippines, trong biệt thự của Hà Ngọc Long chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác. Giọng nói nghe có vẻ trẻ con, lại nhẹ nhàng lịch sự, Ngụy Diên nhìn sang. Thấy người đó đã đi ra khỏi cửa hông nhà ăn, có lẽ đang đi về phía phòng dành cho khách. Đó hẳn là cô bé mà ông Hà vừa nhắc tới. Có vẻ như là được Chu Dần Khôn mang đến. Anh ta không ở lại lâu. Hai chiếc xe đậu bên ngoài biệt thự, nhìn thấy Ngụy Diên đi ra, 7-8 người đang đợi bên ngoài lập tức gọi. Anh Diên, câu tiếp theo là, A Biêu đang hấp hối trong bệnh viện. Ngụy Diên đột nhiên cau mày. Cậu nói cái gì? Người đàn ông bước xuống chiếc xe công vụ màu đen tên là Sấu Văn, hắn nhanh chóng kể lại toàn bộ câu chuyện. Chu Dần Khôn không đem theo vệ sĩ, bên cạnh chỉ có một cô gái 15-16 tuổi, nếu hắn chết trong đường hầm thì đó là một vụ tai nạn xe cộ, sẽ không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ai biết được thằng chó đó thật sự không đơn giản, cả 3 chiếc xe của chúng ta đều bị một mình hắn quăng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Biêu chém hắn. Không ngờ lại bị hắn kéo đi, cuối cùng thì bị hất văng ra ngoài, bây giờ đang bị thương rất nặng. Ngay cả bác sĩ cũng nói tình hình không mấy khả quan, anh ấy vẫn nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Bọn em nhận được tin Chu Dần Khôn đã quay lại nhà ông Hà, em sợ hắn tố cáo trả thù nên trực tiếp chạy từ bệnh viện đến. Càng nghe, sắc mặt Ngụy Diên càng xấu, thấy anh an toàn đi ra, Sấu Văn có chút kinh ngạc, hắn ngập ngừng hỏi. Anh Diên... Hắn không nói với ông Hà chuyện hôm nay sao? Chu Dần Khôn thế mà không nói gì. Chẳng trách vừa rồi khi bắt gặp ánh mắt của hắn, trong mắt tràn đầy vẻ thích thú. Vậy thì vết thương trên cổ Chu Dần Khôn chắc chắn không phải do không quen lái xe bên phải gây ra. Vấn đề là, tại sao hắn phải giấu giếm? Hắn không nhận ra ai đã truy đuổi mình sao? Nếu không nhận ra thì cũng vẫn nên nói với ông Hà. Chỉ cần hắn nói, ông Hà nhất định sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Chu Dần Khôn cố tình chọn cách giấu đi, thấy vẻ mặt người đối diện trầm xuống, Sấu Văn nhìn những người anh em khác, cúi đầu nói. Thật xin lỗi, Anh Diên, đó là ý tưởng của em. Mọi việc không suôn sẻ dẫn đến làm tổn thương A Biu. Cậu với A Biu bây giờ có thể leo lên đầu tôi làm lão đại rồi đấy. Ngụy Diên đến gần, tôi bảo cậu để yên cơ mà. Anh Diên, xin lỗi. Ngụy Diên không nói gì, đẩy Sấu Văn ra, lên xe lái đến bệnh viện. Hắn dẫn đầu, những người khác lập tức lên xe đi theo. Trong phòng, Hà Ngọc Long trải giấy chuẩn bị viết. Chu Dần Khôn đứng dậy, muốn mài mực cho ông. Anh đổ nước vào nghiên mực, nhưng lại đổ nhiều nước quá. Hà Ngọc Long liếc một cái, ngồi xuống đi, đứng dậy cũng có giúp được gì đâu. Lâu rồi không làm, Chu Dần Khôn nói, mẹ cháu cũng có thể viết thư pháp, cháu hay mài mực cho mẹ trong khi bà ấy viết. Cháu ngoan như vậy à, tại sao không chứ? Bà ấy bảo cháu quay về báo hiếu với ông ngoại, không phải cháu cũng quay về sao? Chu Dần Khôn ngồi nhìn ông làm việc. Ông nghe nói trước khi cháu đến Hồng Kông, tiền đã được gửi cho các cổ đông và các chú rồi. Hà Ngọc Long cầm bút lên, tiền là thứ tốt, nhưng muốn dựa vào nó để thu phục lòng người thì cũng không dễ dàng đâu. Không dễ bởi vì chưa đủ nhiều. Chu Dần Khôn dựa vào ghế, mấy ai trên đời lại không thích tiền chứ. Nhưng ngược lại, nếu đưa cho bọn họ đủ nhiều, sự không hài lòng với cháu tại cuộc họp đại hội cổ đông 2 ngày trước, không những bây giờ không còn, mà còn được người ta giải thích nguyên nhân, thái độ của họ cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Chu Dần Khôn đối với điều này cũng không có gì ngạc nhiên. Cháu vừa đến đã đưa cho họ một mẻ đá quý, 2 ngày sau quay lại đưa ra một lượng lớn tiền mặt. Hà Ngọc Long nhướng mày nói, Khôn, dù việc kinh doanh đá quý có lãi bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể chịu được cách tiêu xài phung phí như vậy. Ở đây không có người ngoài, ông hỏi cháu, tiền đó có sạch sẽ không? Chu Dần Khôn nhướng mày, ông ngoại, ông có ý gì? Chỉ có một số ít doanh nghiệp có thể kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng, nhưng đá quý chắc chắn không phải là lựa chọn phù hợp. Tình cờ cháu lại có thứ có thể sinh lời lớn hơn trong tay, cho nên số tiền đó có liên quan gì đến thứ đó không? Không có. Chu Dần Khôn trả lời rất dứt khoát, bàn tay đang viết của Hà Ngọc Long dừng lại. Thật sao? Đương nhiên, Chu Dần Khôn mỉm cười nói. Lần trước không phải cháu đã đồng ý với ông rồi sao? Sao ông lại không tin tưởng cháu thế? Không có thì tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Ngọc Long lại cúi đầu viết, cháu nên nghe lời mẹ, nếu bà còn ở đây, bà ấy cũng sẽ không cho cháu đụng vào thuốc phiện. Cháu đã nói không có, đương nhiên là ông tin tưởng cháu. Ông ngoại, ông yên tâm. Chu Dần Khôn nhìn Hà Ngọc Long viết chữ Hòa vào giấy, cúi đầu cười lạnh. Hiện tại là 6 giờ sáng, trời vẫn chưa sáng hẳn. Trong phòng khách biệt thự Hà Ngọc Long có rất nhiều người đang đứng, Hồng Bác Thành cũng chạy tới. Có chuyện gì vậy? Ngụy Diên sau khi nghe điện thoại trở về, nghe được câu hỏi của Hồng Bác Thành, liền đi tới trước mặt Hà Ngọc Long nói. Ông Hà, tin tức có được là có người tố cáo, dẫn đến hàng hóa bị tịch thu. Sao có thể? Hồng Bác Thành chỉ vào những người đang đứng trong phòng khách. Chỉ có một số ít người biết về lô hàng này, làm sao có thể dùng hình thức báo cáo khiến hải quan trực tiếp đến bến tàu thu hàng. Bác Hồng, người nói là Sấu Văn. Ngụy Diên lập tức nhìn sang. Sấu Văn gặp phải ánh mắt cảnh cáo, mím môi, nhưng vẫn nói. Chúng tôi vẫn luôn chịu trách nhiệm về lô hàng lậu cùng với anh Diên. Nhiều năm như vậy hầu như không xảy ra sai lầm lớn nào, nhưng hôm qua. Hắn nói được nửa câu thì nhìn Hà Ngọc Long. Có gì thì cứ nói thẳng. Hôm qua, ông Hà bảo Chu Dần Khôn theo đến bến tàu. Lúc đó A Biu bị thương phải nhập viện, vết thương rất nặng. Chúng tôi đều vội vã chạy từ bến tàu đến bệnh viện. Anh Diên đã cho người thông báo thời gian và địa điểm cho Chu Dần Khôn, để hắn ta đi thẳng từ biệt thự đến bến tàu. Ngoài ra, không ai khác biết về việc lấy hàng vào sáng sớm nay. Nhưng khi chúng tôi đến thì đã muộn rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng không thấy Chu Dần Khôn ở hiện trường. Nói đến đây, ý tứ đã rất rõ ràng. Hồng Bác Thành trước tiên nhìn Hà Ngọc Long, thấy ông ta không nói gì. Hồng Bác Thành nói. Ý của cậu là nghi ngờ A Khôn báo cáo vụ buôn lậu. Cảm ơn mấy tình yêu rất nhiều. Ai donate cũng kèm lời động viên, lời chúc cho tôi hết á. Tấm lòng bao la như biển cả này yêu lắm. Cách chương.